xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2154 Ác ma thiên sứ. 27, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát đường quả cuối cùng tại ba chỗ sơ chung trong trường học lựa chọn một chỗ học tập có hai cái siêu cấp học sinh xuất sắc cùng đi, nàng thành năm nay phong quang nhất nhỏ thăng sơ học sinh. Rõ ràng thành tích bình thường, cái kia thành tích có khả năng bên trên sơ chung đều là bình thường. Ai kêu nàng có một cái thành tích cực kỳ tốt muội muội cùng chỉ đối nàng tốt ngồi cùng bàn đâu. Người còn sống không có bắt đầu, quanh mình người đều cảm giác được đường quả đã đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bọn hắn thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần đường quả thành tích không phải loại kia tuyệt đối quá xấu thì không đậu cao trung, như vậy chờ thi trung học thời điểm, đường nhiễm cùng thượng cần vẫn như cũ. Thì tốt nhất thành tích lời nói, lúc trước chọn lựa sơ chung một màn có thể sẽ một lần nữa hiện ra. Ngẫm lại liền để cho người ước ao ghen tị, quả nhiên có ít người nhìn bình thường, làm sao người ta vận khí tốt cũng có thể để bình thường nhân sinh trở nên không tầm thường. Không quản quanh mình người làm sao ghen tị, làm sao nghị luận lần này kinh lịch đường quả ba người vào sơ chung trường học học tập. Thượng Cần mở miệng số lần vẫn như cũ rất ít, kỳ thật tại các bạn học trong mắt Thượng Cần trừ không thích nói chuyện cao lãnh chút, bọn hắn không cho rằng hắn là có bệnh gì. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Thượng Cần là bởi vì trí thông minh quá cao, khinh thường tại cùng bọn hắn những phàm nhân này nói chuyện. Về phần tại sao muốn nói chuyện với đường quả, bởi vì đường quả lớn lên đẹp mắt, không sai, liền là lớn. Lên đẹp mắt coi như thiên tài cũng là thị giác động vật, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm không để ý tới xinh đẹp bạn học nhỏ. Đường nhiễm kỳ thật cũng phi thường xinh đẹp, nhưng nàng có học bá nhân thiết ngược lại là để cho người quên nàng cũng là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, bởi vì nàng học bá nhân thiết quang hoàn thực sự là quá lóa mắt thế cho nên để cho người không nhìn thấy mặt khác. Sơ chung lớp học bên trên, đường quả vẫn như cũ cùng Thượng Cần một cái chỗ ngồi. Lúc đầu lớp học phân phối chỗ ngồi không phải như vậy phân, nhưng Thượng Cần tình huống đặc thù, rất nhiều người cũng biết Thượng Cần giống như có chút bệnh, đối với thành tích tốt đồng học mọi người kỳ thật càng thêm bao dung, như loại này quyền ưu tiên rất nhiều người đều là tán đồng. Sơ chung chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, đem tốt nhất hai cái chỗ ngồi phân cho đường quả cùng Thượng Cần, nhìn đường quả ánh mắt phi thường thuận mắt. Nghe hiệu trưởng nói, nếu như không phải đường quả đồng học nhìn chúng trường học của bọn họ, Thượng Cần đồng học cùng đường nhiễm đồng học chắc chắn sẽ không đến trường học của bọn họ. Phải biết Thượng Cần đồng học phụ mẫu thế nhưng là hứa hẹn Thượng Cần ở đâu lên sơ chung, bọn hắn liền cho cái nào sơ chung quyên một tòa lầu dạy học. Không sai, kỳ thật Thượng Cần có khả năng có nhiều như vậy thuận tiện, chủ yếu hơn nguyên nhân còn là hắn phụ mẫu vì hắn muốn cho trường học quyên lầu dạy học. Chuyện này tại trước đây thật lâu, Thượng Phụ liền phóng ra lời nói, chỉ cần Thượng Cần một mực học tập tiếp, hắn bên trên trường học hắn đều hứa hẹn quyên trường học một tòa lầu dạy. Học, Thượng Cần không chỉ có thành tích tốt, trong nhà lại có tiền, mặc dù trầm mặc ít nói chút, có thể hắn cùng mặt khác nam đồng học không giống, yên lặng không gây phiền toái, đó cũng không phải là các lão sư yêu nhất học sinh sao. Lại nói đường nhiễm đồng học đi cũng là một vị nữ học bá, mặc dù không có chắc thí trí thông minh, nhưng dạy qua nàng lão sư, đều cảm giác đường nhiễm trí thông minh hẳn là rất cao, đồng thời bọn hắn đều cho rằng, đường nhiễm là có thể liên tục nhảy lớp. Tất cả hiểu rõ tình hình lão sư, nhìn đường quả ánh mắt đều phi thường hòa ái thân mật, dù cho nàng thành tích cuộc thi thường thường, vẫn như cũ ngăn không được các lão sư đối nàng yêu thích. Đường quả ta cảm thấy không thích hợp, không muốn túc chủ đại đại ngươi cảm thấy ta vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Một cái, vốn là không tầm thường người, mưu toan muốn làm một cái bình thường người, đó chính là người si nói mộng. Cách chương,